Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2539, chương 2542, bỏ con. Thu đến Vu huyện thành bên trong thục quân ra khe núi tin tức. Lâu Khuê giật nảy cả mình, lập tức phái ra tiếp viện, 3.000 võ trang đầy đủ binh lính cấp tốc xuất kích. 2.000 người đuổi bắt thục quân. 1.000 người chiếm trước khe núi, phòng ngừa có càng nhiều viện binh ra khỏi thành. Lâu Khuê phản ứng rất cấp tốc, bởi vì hắn theo hết thảy liền không có đem hy vọng ký thác vào Tôn Quyền trên thân. Chỉ hy vọng Tôn Quyền có thể chống đỡ một lát, chờ hắn đuổi tới, chỉ là hắn không nghĩ tới Tôn Quyền hội phản đạo mà đi chi. Không để ý Phan Hoa bộ sinh tử, mạo hiểm đoạt thành. Lâu Khuê đuổi tới khe núi lúc, gặp trong thành trống trận sấm sét, đầu tường ánh lửa chập chờn, cũng không biết xảy ra chuyện gì, sợ có ngoài ý muốn, lại từ tiếp viện binh lực bên trong điều 500 người lưu thủ khe núi. Lấy xác thực sẽ không còn có thục quân thêm vào ngoài thành chiến trường. Lúc này, Vu huyện chiến đấu đã tiến vào khâu cuối cùng, theo Lý Dị hạ lệnh đầu hàng. Thục quân chống cự cấp tốc tan rã. Tôn Quyền đứng tại đầu tường, nhìn đến bó đuốc như rồng, theo đông mà đến, khống chế khe núi, lại phân ra một bộ phận hướng tây mà đi. Không cưỡng nổi đắc ý cười một tiếng, hắn phái người ra khỏi thành, liên lạc Lâu Khuê, nói cho Lâu Khuê hắn đã chiếm lấy Vu huyện tin tức. Để Lâu Khuê không cần lo lắng con đường sau này. Lớn mật đi tiếp viện Phan Hoa, Lâu Khuê thế mới biết Tôn Quyền bày hắn một đạo, tức giận đến chửi ầm lên. Hắn cự tuyệt Tôn Quyền vào thành mời, phái ra càng nhiều tướng sĩ truy kích thục quân. Tiếp viện thục quân vừa mới ra khỏi thành không lâu, còn không có cùng trước mặt đồng bạn tụ hợp, liền nghe đến sau lưng Vu huyện phương hướng tiếng trống trận. Biết Vu còn có chiến đấu phát sinh. Lại không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ, chỉ có thể tâm thần bất định bất an tiếp tục đi tới. Các loại Ngô quân từ phía sau đuổi theo, song phương lập tức triển khai kịch chiến. Thục quân lo lắng Vu huyện an nguy, vô tâm ham chiến lại đi. Ngô quân lo lắng Phan Hoa an nguy, liều mạng cắn thục quân tấn công mạnh, không để bọn hắn có thoát thân cơ hội. Hai quân tại Sơn Cốc truy đuổi, chiến trường một mực kéo dài đến Châu Ngựa Lĩnh kéo một cái. Hoàng Quyền gặp viện binh bị Ngô quân truy sát đến chật vật không chịu nổi. Sụp đổ sắp đến, vội vàng phái người tiếp ứng. Cái này mới đứng vững thục quân trận địa, ngăn trở Ngô quân, song phương tại Châu Ngựa Lĩnh kéo một cái lặp đi lặp lại trùng sát. Thẳng đến trời sáng. Giữa trưa ngày thứ hai, Lâu Khuê thu đến Phan Hoa đưa tới tin tức, biết được Phan Hoa theo một con đường khác lui lại, lúc này mới buông lỏng một hơi. Hắn tùy tiện mệnh lệnh bộ hạ rút về đại doanh, phái chiến thuyền ngược dòng Vu suối ngược lên, đi tiếp ứng Phan Hoa, sau đó viết một phong quân báo, phụ phía trên phần kia cùng Tôn Quyền cộng đồng ký tên kế hoạch tác chiến. Phái người mang đến tỷ quy, Hoàng Quyền không thể chặn đứng Phan Hoa, lại biết được Vu huyện thất thủ, liền tại Châu Ngựa Lĩnh cấu trúc trận địa, đồng thời phái người cấp báo Tào Tháo. Vu huyện thất thủ, tình thế có biến, Châu Ngựa Lĩnh trở thành Ngô Thục ở giữa đường bộ vùng giao tranh. Chỉ dựa vào hắn điểm ấy binh lực là không đủ. Tào Tháo nhìn trước mắt chiến báo. Ánh mắt lấp lóe, Pháp Chính đứng tại Tào Tháo đối diện, không nói một lời, thu đến Hoàng Quyền đưa tới chiến báo, biết được Vu huyện thất thủ tin tức. Hắn trước tiên đưa đến Tào Tháo trước mặt, lại không làm bất luận cái gì, thậm chí ngay cả một tia cảm giác vui sướng đều không có. Chí ít trên mặt nhìn không ra một điểm vui vẻ, cùng Tào Tháo ở chung nhiều năm. Hắn rõ ràng Tào Tháo là dạng gì quân chủ, bất luận cái gì dư thừa biểu lộ đều sẽ để Tào Tháo sinh nghi. Từ bỏ Vu Hụt, dụ làm Tôn Sách dẫn chủ lực đuổi tới Vu huyện giằng co, khiến cho Ngô quân ngàn dặm viễn chinh tăng lớn chuyển vận độ khó khăn, đồng thời tìm kiếm dù là một khả năng nhỏ nhoi trọng thương Tôn Sách, làm dịu trước mắt khẩn cấp tình thế. Đây là hắn cho tới nay chiến lược tư tưởng, do dự cũng tốt, không muốn gây nên tranh luận cũng được. Tóm lại, Tào Tháo đã không có phản đối, nhưng cũng không có chính thức tiếp nhận chiến lược của hắn tư tưởng. Giờ phút này tình thế như hắn nói, Tào Tháo không thể không tại thủy lục hai lộ cùng Tôn Sách giằng co. Rất có thể sẽ hoài nghi hắn trong bóng tối thúc đẩy. Thật sự là hắn ở sau lưng làm chút sự tình, tỉ như cổ động Bành Dạng góp lời. Nhưng Vu huyện thất thủ lại không phải hắn mưu đồ. Hắn nhiều nhất là mặc người thắng bại, không có kịp thời nhắc nhở Tào Tháo thôi. Vấn đề là Tào Tháo một khi sinh nghi, chưa hẳn cho hắn cơ hội giải thích. Vu Hụn ngoài thành thám báo cái gì thời điểm có thể trở về. Tào Tháo than một hơi, chậm rãi hỏi, cần phải rất nhanh. Pháp Chính nhẹ giọng nói ra. Hoàng Quyền nói, Lâu Khuê bộ đội sở thuộc đã rút đi. Châu ngựa lĩnh đến Vu huyện ở giữa, đồng thời không đại bộ phận Ngô quân. Tào Tháo đứng người lên, chắp tay sau lưng, vừa đi vừa về đi ai chuyến. Lại nói, Hiếu Trực, người cảm thấy Lâu Khuê cùng Tôn Quyền ở giữa phải chăng hòa thuận? Theo Hoàng Quyền miêu tả quá trình này đến xem, Lâu Khuê toàn lực tới cứu, tựa hồ có chút vội vàng. Pháp Phính suy nghĩ một chút, hít một hơi, nghe đại vương nói như vậy nói chuyện, thần cũng cảm thấy có chút không đúng. Nói như vậy, khả năng này cũng không phải là kế hoạch tốt chiến đấu. Trung gian có lẽ có cái gì ngoài ý muốn. Tào Tháo gật gật đầu, vuốt vuốt chòm râu cười rộ lên, Lâu Khuê là cô chi bạn cũ. Hắn luôn luôn tự phụ, há cam vì Tôn Quyền tiểu nhi làm phó. Tôn Sách phái hắn đến tiếp viện Tôn Quyền, sợ là dụng tâm kín đáo. Hắn thở dài một hơi, lại nói, Hiếu Trực a, ta luôn cảm thấy Tôn Sách đối Tôn Quyền không phải yên tâm như vậy. Chúng ta ám thủ có lẽ đã bị hắn nhìn ra, muốn đề phòng hắn tương kế tựu kế mới được. Ngươi nói đúng không? Pháp Chính liền giật mình, suy tư một lát, đại vương nói là Tôn Sách có khả năng sử dụng kế hoạch của chúng ta, cho mượn Tôn Quyền chi lực, đột nhập Ích Châu, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Pháp Phính con ngươi vừa đi vừa về chuyển hai chuyến, hơi hơi gật đầu, hoàn toàn chính xác có cái này khả năng. Bất quá, chỉ cần hắn đi vào Vu huyện, mục đích của chúng ta đạt thành, Tôn Quyền chết sống thì không trọng yếu, hoặc là lâm trận chiến tử đối với chúng ta càng có lợi hơn. Hắn muốn lợi dụng cũng sử dụng không? Đại vương, Tôn Sách chẳng mấy chốc sẽ đến. Thủy lục hai lộ đều phải tăng cường phòng bị mới là. Thật muốn bị Tôn Sách đột nhập Ích Châu, vậy coi như phiền phức. Tào Tháo đưa tay xoa bóp mi tâm, đáng tiếc, Vu huyện thất thủ quá nhanh. Vĩnh Niên an bài người không kịp chuẩn bị, sợ là muốn bỏ mất cơ hội. Pháp đang mục quang chớp lên, lời đến khóe miệng lại nuốt trở về. Bành Dạng đã phái người đuổi tới Vu Sơn Thập Nhị Phong, tìm kiếm có thể tại bờ sông an trí máy ném đá, trực tiếp công kích trên sông chiến thuyền địa điểm. Giang Nam Giang Bắc đều có, Giang Bắc là chủ lực, đi lộ tuyến cũng là Tôn Quyền tế thần mở ra đến con đường. Chọn lựa đầu tiên địa điểm cũng là Tôn Quyền tế thần Thần Nữ Phong. Theo Liêu Lập đưa về đến tin tức nói, địa điểm kia vô cùng thích hợp phục kích, nhưng thời gian không đủ. Trên núi cao, hết thảy đều muốn bắt đầu từ số 0, thời gian chuẩn bị hội dài hơn. Nếu như Tôn Sách tới cũng nhanh, có lẽ tại trong nửa tháng liền có thể đuổi tới Vu huyện. Bành Dạng người có thể hay không trước đó chuẩn bị tốt máy ném đá, ai cũng không có nắm chắc. Đến mức tìm kiếm có sụp đổ khả năng ngọn núi, càng phải xem vận khí. Muốn đem một mảng lớn ngọn núi đẩy tới Trường Giang, tạo thành sơn băng nước tuôn. Trọng thương đi qua Ngô Quân cũng không phải chuyện đơn giản như vậy, thậm chí là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Có thể thành hay không đều xem lão thiên có phải hay không chịu giúp đỡ. Thần ngu dốt, chuẩn bị không đủ, mấy năm này đều hoang phế. Pháp chính thành khẩn thỉnh tội, thật sự là hắn rất hối hận, cần phải tại mấy năm trước thì phái người thăm dò địa hình, mà không phải lâm thời nảy lòng tham. Hiếu trực có tội gì? Người không phải người hoàn mỹ, ai có thể nghĩ tới Tôn Sách nhanh như vậy thì giải quyết trên chiến thuyền làm được vấn đề. Tào Tháo cười khổ nói, cô có lúc thậm chí sẽ muốn hắn hội sẽ không nghĩ ra biện pháp đem lớn nhất chiến thuyền chạy qua Cù Đường Hạp trực tiếp đạt đến Bạch Đế thành phía dưới. Pháp Vĩnh yên lặng một lát sau cười khổ nói, thật muốn như thế vậy chúng ta cũng chỉ có thể tự trói xin hàng. Tào Tháo quay đầu cái nhìn chính là một mắt, nhịn không được cười một tiếng. Không nghĩ tới ngươi Pháp Hiếu Trực cũng có nhận thua thời điểm. Sức người có hạn, Pháp Chính nói ra, Tôn Sách thật có thể theo đường thủy đột phá quân ta tại Cù Đường Hạp phòng tuyến. Cái kia chính là thiên ý, không phải sức người nhưng làm. Thần mặc dù cuồng bội, lại không phải không biết trời cao đất rộng người. Không dám đối địch với thiên ý, trừ cúi đầu nhận mệnh, không có hắn lựa chọn. Đúng vậy a, chúng ta thì nhìn xem bầu trời ý đến tột cùng là cái gì sao? Pháp Chính gật đầu phụ họa, âm thầm cầu nguyện Bành Dạng có thể nắm lấy cơ hội. Một lần hành động quyết định thắng thua, nếu như Tôn Sách đi qua thần nữ phong lúc, đột nhiên ngọn núi sụp đổ. Chính bên trong Tôn Sách tọa hạm, coi như Tôn Sách là hạng vũ trọng sinh, chỉ sợ cũng muốn lại chết một lần. Đến thời điểm dục hỏa trọng sinh Phượng Điều bởi vì bất kính hỏa thần mà bị trời phạt tiếng gió vừa ra, Tôn Sách tất cả cố sự đều sẽ trở thành chuyện cười. Cái kia đem là bực nào hả hê lòng người. Tôn Sách thu đến Lâu Khuê cùng Tôn Quyền quân báo. Trước sau cách nhau không đến nửa ngày, nhưng nội dung lại rất khác nhau. Tôn Quyền nói đến rất khiêm tốn, hắn cùng Lâu Khuê cộng đồng lập kế hoạch, ỷ lại bệ hạ anh minh, tướng sĩ dùng mệnh, một lần hành động đánh chiếm Vu huyện. Lâu Khuê không nói nhiều, nhưng hắn lại cung cấp một phần chứng cứ, có Tôn Quyền ký tên kế hoạch tác chiến sách. Tôn Quyền quân báo bên trong miêu tả tác chiến quá trình cùng kế hoạch tác chiến sách có rõ ràng ra vào, càng chết là hắn có lừa gạt Lâu Khuê, cố ý dùng Phan Hoa làm mồi dụ hiềm nghi. Lâm trận biến tính rất bình thường, hành quân tác chiến, không có người có thể không cần đoán cũng biết, ngoài ý muốn nổi lên là chuyện thường xảy ra, nhưng ngoài ý muốn nổi lên lại không bằng lúc thông báo người khác. Cái này không bình thường. Coi như không có chứng cứ cho thấy ngươi là cố ý, cũng sẽ cho người đối nhân phẩm của ngươi sinh ra hoài nghi. Lần sau ai còn dám tin tưởng ngươi? Cùng ngươi cùng một chỗ tác chiến, tiếp vào hai phần quân báo, quân sư sử tựa như tiếp vào hai khối đỏ bừng than lửa, phỏng tay cực kỳ. Không ai dám đi hướng Tôn Sách báo cáo, tự thụ bất đắc dĩ, chỉ được kiên trì, cầm lấy hai phần mâu thuẫn lẫn nhau quân báo tới gặp Tôn Sách. Tôn Sách sau khi xem xong, cũng là dở khóc dở cười, thấy lợi tối mắt, nói ngay tại lúc này Tôn Quyền, vì có thể đánh chiếm Vu huyện, chứng minh năng lực của mình, hắn đã tẩu hỏa nhập ma, không chỗ không dùng hết sức. Không chỉ có cầu thần bái quỷ, không nhìn hắn cho tới nay thúc đẩy lý tính suy nghĩ, càng không tiếc bán chiến hữu. Hắn thật coi là trong quân dựa vào quyền lực địa vị liền có thể giải quyết hết thảy sao? Nếu như hắn không họ Tôn, Lâu Khuê tại hắn sau lưng đâm một đao, hắn liền chết cũng không biết chết như thế nào. Tôn Sách ngay sau đó hồi phục Tôn Quyền, Lâu Khuê hết thảy chờ hắn đuổi tới Vu huyện lại nói. Bất kể nói thế nào, Vu huyện đã đắc thủ, hắn không thể lại lưu tại Tỷ Quy, ít nhất phải đích thân tới Vu huyện giải tình thế. Hai ngày sau, Tôn Sách lên đường, xuất lĩnh trung quân chạy tới Vu huyện, thu đến Tôn Sách sắp tới tin tức. Tôn Quyền thấp thỏm trong lòng, hướng Liêu Lập mời mà tính toán. Lâu Khuê đến bây giờ không thể tiến Vu huyện, liền tiệc ăn mừng đều không tham gia. Thái độ đã rất rõ lãng, phần kia kế hoạch tác chiến Sách cũng liền thành một cây gai đâm vào Tôn Quyền trong thịt. Một ngày không rút ra, một ngày không được sống yên ổn. Trước mặt bệ hạ, rất có thể có một phen tranh chấp. Cái kia như thế nào ứng đối? Tôn Quyền tâm lý không chắc. Liêu Lập vì Tôn Quyền muốn một ý kiến, chủ động nhận lầm, thỉnh cầu Lập công chuộc tội. Lấy công chuộc tội, Tôn Quyền vi phạm trước đó chế định tác chiến, sử dụng Lâu Khuê, đương nhiên là có trách nhiệm, nhưng trách nhiệm có bao lớn, lại khó mà nói. Lâm trận giao phong, lâm thời cải biến kế hoạch tác chiến, đây là chuyện thường xảy ra, không kịp thông báo người khác, cái này cũng không gì đáng trách. Rốt cuộc chiến trường như vậy loạn, lính liên lạc cũng có thể chiến tử. Tin tức lan truyền không kịp cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình. Càng quan trọng hơn, Tôn Quyền thủ thắng, hắn thành công cầm xuống Vu huyện, mà Lâu Khuê tổn thất cũng không lớn. Làm toàn quyền chỉ huy chiến đấu tướng lãnh, Tôn Quyền công lớn hơn tội, không có khả năng chịu đến quá nhiều chỉ trích. Dưới loại tình huống này, coi như Tôn Quyền chủ động thừa nhận sai lầm, Tôn Sách cũng không có khả năng trọng trách hắn. Lâu Khuê nếu như không chịu tiêu tan, cũng không làm nên chuyện gì. Tôn Quyền còn có thể thuận thế tranh thủ tiến công Ngư Phục cơ hội. Có vừa mới hàng Lý Dị bọn người, Tôn Quyền đã có gần vạn người, làm tiên phong dư xài. Lâu Khuê có giúp hay không đều không trọng yếu. Tôn Quyền rất tán thành, quyết định y kế hành sự. Vì có thể đoạt đến quyền chủ động, hắn quyết định tự mình đi nghênh đón Tôn Sách, đã biểu thị tôn kính, lại không cho Lâu Khuê cáo trạng cơ hội. Tôn Quyền hy vọng Liêu Lập cùng hắn đồng hành, lại bị Liêu Lập cự tuyệt. Liêu Lập nói, nghe qua bệ hạ ái tài, ta tự nhận có chút tiểu tài, lại tính tình chây lười, một mực không muốn ra làm quan. Chỉ vì cùng đại vương tính tình hợp nhau, lúc này mới vì đại vương bôn tẩu. Nếu như bệ hạ nhìn chúng ta, muốn đem ta rời đại vương bên người, ta là theo hay là không theo? Cho nên, ta vẫn là không lộ diện tốt, an tâm làm đại vương sư hữu, không muốn triều đình quan viên. Bất quá, Liêu Lập lại kiến nghị Tôn Quyền mang lên thần nữ. Thần nữ tại Tôn Quyền bên người đã không phải là bí mật gì. Bệ hạ khẳng định nghe đến tiếng gió, cũng cần Tôn Quyền một lời giải thích, che giấu cũng vô dụng, không bằng thản nhiên tương đối. Tôn Quyền rất tán thành, mang lên thần nữ cùng lúc xuất phát, vì biểu hiện thành ý. Tôn Quyền nghênh ra hơn 100 dặm, mãi cho đến Vu Hạp cửa Đông Đại Vu dưới núi, không ra Tôn Quyền sở liệu. Lâu Khuê cũng thật sớm ra nghênh đón, chỉ là hắn không nghĩ tới Tôn Quyền hội nghênh ra xa như vậy, nhất thời trở tay không kịp. Tuy nhiên toàn lực đuổi theo, vẫn là rơi Tôn Quyền một bước. Tôn Quyền vượt lên trước phía trên Tôn Sách tọa hạm, vừa thấy mặt thì chủ động thỉnh tội, tự nhận chỉ huy sai lầm, không có có thể kịp thời thông báo Lâu Khuê biến mà tính. Suýt nữa làm Phan Hoa bộ gặp nạn, may ra Phan Hoa nhạy bén, kịp thời biến mà tính, theo thuộc quân trong vòng vây phá vây, hữu kinh vô hiểm. Lâu Khuê cũng là người thông minh, biết Tôn Quyền vượt lên trước chạy đến cũng là không nói cho hắn cơ hội, dứt khoát ngậm miệng lại, đã không thừa nhận cũng không phủ nhận. Tôn Quyền đem Lâu Khuê cùng bộ hạ một trận mãnh liệt khen, lại liên tục biểu thị áy náy, phản làm đến Tôn Sách không tiện nói gì, đành phải đem việc này tạm thời buông tha. Tôn Quyền lại hướng Tôn Sách thỉnh tội, vì cổ vũ sĩ khí, khác ngân hàng nữ pháp sư chi ngôn. tế từ đường hỏa thần Trúc Dung cùng Vu Sơn thần nữ giao cơ. Tuy nói sự cấp tòng quyền, nhưng rốt cuộc vi phạm bệ phía dưới cho tới nay lý niệm, tạo thành một số ảnh hưởng không tốt, mời bệ hạ giáng tội. Tôn Sách nhìn lấy đứng sau lưng Tôn Quyền, vóc người nóng bỏng, thần sắc lại có chút cao lạnh thần nữ, mỉm cười, nói như vậy, Trường Sa Vương có thể chiếm lấy Vu huyện, là đến hỏa thần cùng thần nữ phù hộ, là thần nữ rộng lượng nhân ái, tha thứ Trường Sa Vương bất kính, chỉ điểm cho hắn phương hướng. Thần nữ khẽ khom người, không kiêu ngạo, không tự ti, không thất thần chi người phát ngôn khí độ, thần là người yêu. Cũng là công bằng, kính thần nhất định được phù hộ, bất kính thần ắt gặp trừng phạt. Vậy ngươi nói một chút, chấm lần này đi về phía Tây, là hội đến thần phù hộ, vẫn là muốn chịu đến trừng phạt. Bệ hạ bởi vì lửa mà hưng, bây giờ lại quên hỏa thần yêu mến, tự nhiên sẽ chịu đến trừng phạt. Bất quá bệ hạ vốn là hỏa thần sủng ái người, chỉ cần có thể giống như Trường Sa Vương kịp thời sửa đổi, hỏa thần tự nhiên sẽ còn tha thứ ngươi. Hội có dễ gì trừng phạt? Long trời lở đất, thủy hỏa mất được, lại hoặc là tác chiến bất lợi, đao chặt chúng tên, hết thảy chỉ nhìn bệ hạ sai lầm lớn tiểu. Nói cách khác, nếu như ta không giống như Trường Sa Vương lên núi tế tự, liền sẽ họa từ trên trời rơi xuống. Tôn Sách mỉm cười, nói thí dụ như, thần nữ phong phía trên đột nhiên bay xuống mấy cái thiết hoàn, trực tiếp đập chết ta. Thần nữ ánh mắt nghi ngờ nhìn lấy Tôn Sách, nhất thời không biết làm sao trả lời. Cho dù nàng hết lòng tin theo thần minh, lại cũng không cảm thấy thần nữ phong bên trên sẽ bay xuống thiết hoàn. Đừng nói thần nữ hội sẽ không như thế làm, thần nữ phong phía trên lại ở đâu ra thiết hoàn. Tôn Quyền nghe, chần chờ nháy mắt, kinh hãi ra một thân mồ hôi lạnh, liền vội vàng tiến lên chắp tay thi lễ, bệ hạ. Cớ gì nói ra lời ấy? Tôn Sách đánh giá Tôn Quyền, lại nhìn một chút đứng ở một bên Quách Gia. Quách Gia bất động thanh sắc lắc đầu, biểu thị Tôn Quyền không giống nói dối. Tôn Sách mi tâm cau lại, vô ý thức nhìn một chút Lâu Khuê. Lâu Khuê không nói một lời, sắc mặt bình tĩnh, dường như cùng hắn quan hệ thế nào cũng không có. Trên thực tế, Tôn Sách nói câu nói này cùng hắn có chặt chẽ, không thể tách rời quan hệ. Vài ngày trước, hắn thám báo phát hiện một số hư hư thực thực thuộc quân tung tích. Đi qua dò xét về sau, một đường truy tung đến thần nữ phong, phát hiện thần nữ phong phía trên không chỉ có Tôn Quyền tế thần tế đàn, còn có một trận sắp hoàn thành máy ném đá cùng gần 100 viên thiết hoàn. Lâu Khuê đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội như vậy, lập tức đem tin tức này báo cùng Tôn Sách, đồng thời phụ phía trên một cái thiết hoàn. Dạng này thiết hoàn cũng không hiếm thấy, chính là Ngô Quân cự hình máy ném đá sử dụng thiết hoàn, 10 cân một cái. Lâu Khuê đương nhiên sẽ không nói đây là Tôn Quyền làm, hắn chỉ cần chi tiết báo cáo, đồng thời phái người bảo hộ hiện trường, lấy cung cấp Tôn Sách phái người xem xét, cũng đủ để cho Tôn Quyền uống một bình. Đến mà không trả lễ thì không hay. Tôn Quyền bày hắn một đạo, hắn đương nhiên không thể cứ như vậy nắm lỗ mũi nhận. Tôn Quyền đi qua thần nữ phong là sự thật, thần nữ phong bên trên có máy ném đá cùng thiết hoàn cũng là sự thật. Đến mức những cái kia máy ném đá có phải hay không Tôn Quyền lưu lại, vậy phải xem Tôn Quyền giải thích thế nào. Vu huyện chiến trường có 4 chiếc đại hình chiến hạm, 8 đài cự hình máy ném đá cùng thiết hoàn đều tại Tôn Quyền khống chế phía dưới. Lâu Khuê muốn vu oan hắn cũng không có cơ hội. Cự hình máy ném đá có thể tạo, thiết hoàn lại không có cách nào hiện trường rèn đúc. Quả không phải vậy, nghe đến thần nữ phong cùng thiết hoàn, Tôn Quyền thì ý thức được nguy hiểm, vội vàng hỏi thăm. Tôn Sách vẫy tay, Mệnh Lăng Thống mang tới một phần quân báo, đưa cho Tôn Quyền, thấy là Lâu Khuê Bộ phát ra quân báo. Tôn Quyền nhất thời hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh. Cơ hồ nhịn không được muốn mắng Lâu Khuê vu oan. Thế nhưng là hắn vừa mới mãnh liệt khen Lâu Khuê một trận. Hiện tại cũng không thể lập tức từ bạt tai. Đành phải cố nén lòng tràn đầy hoảng sợ cùng phẫn nộ. Run run rì rào mở ra quân báo. Không đợi xem hết quân báo, Tôn Quyền sắc mặt trắng bệch, phịch một tiếng quỳ xuống đất, lấy xuống trên đầu vương quan, cái trán để địa, bệ hạ, thần oan uổng, người nào oan uổng ngươi, lại oan uổng ngươi cái gì? Bệ hạ, thần hoàn toàn chính xác đi qua thần nữ phong, nhưng thần cho dù cuồng bội ngu muội, cũng không dám có thí quân thí huynh chi cầm thú được. Tôn Quyền khóc không thành tiếng, đây là có, người tại vu oan thần, mời bệ hạ minh xét, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?